Dù Nhi em đang làm gì vậy? Quý thần bước đến ôm lấy cô, trước mặt người ngoài nên không làm ra hành động quá phận. Cô thở dài một hơi buồn bực nói, sơ yếu lý lịch của em bị thiếu nhưng em không biết viết, được rồi về anh sẽ soạn thay cho em. Còn giờ thầy Lâm chúng tôi đi được rồi, anh liếc sang Nhất Nặc gắn giọng nói, được. Nhất Nặc quay lại bàn soạn bài giảng tiếp không để ý đến hai người. Hôm nay quý thần thu xếp đến đón cô để dẫn cô đi ăn trưa, vừa đến có sinh viên bảo thầy Lâm kêu xuống đến phòng làm việc riêng. Mới hôm đầu tiên có chuyện gì gấp phải kêu đến phòng việc riêng. Anh liền chạy xuống liền thấy cảnh này, em bệnh sao? Từ lúc ra khỏi phòng vào trong xe cô vẫn cứ xị mặt xuống không nói, cô quay sang ôm chầm lấy anh hai bây giờ em mới thấy anh quan trọng với em như thế nào, anh nghe vậy đắc ý xoa đầu cô kéo cô lại hôn lấy môi cô. Lưỡi cô nhạy cảm chạm vào lưỡi anh liền rụt lại, lưỡi cô rụng vào anh liền dùng sức hút lấy, an, ha, cô cảm thấy khó thở liền vỗ vỗ vào lưng anh. Vừa buông ra một chút liền hôn lấy lần nữa, tay không yên phận mở bung nút áo cô ra, tay luồn ra sau mở nút áo lót, anh chuyển xuống hôn lấy cảm đến cổ, hôn lấy tạo ra những dấu đỏ, tay không ngừng xoa nắn cặp nhũ hoa trước mặt. Tay khác liền đưa vào trong váy chạm vào nơi đã sớm ướt, kéo chiếc quần nhỏ ra đưa thẳng hai ngón tay vào u huyệt, đau anh hai đừng, gọi tên, giọng anh khàn khàn vang lên, quý thần, cô ngửa ra hưởng thụ liên tục chuyên mông đặt lấy thoải mái. Ngoan, quý thần như được vuốt lông thoát y cho côn thịt giải thoát, ôm cô để cô ngồi lên côn thịt dựng thẳng, nhẹ lại, bằng, cô ngã ra vô lăng không ngừng rên gì, hai cơ thể quấn lấy nhau tạo ra đầy âm thanh ám mũi. Chiếc xe cũng run chuyển theo, anh từng hồi mạnh mẽ đưa vào lại chậm chậm rút ra rồi lại dứt khoát đẩy vào khiến cô muốn dục tiên dục tử, làm liên tiếp mấy hiệp gần chập tối anh mới buông tha cho cô đưa cô về nhà, sáng sớm cô đến lớp học xong rồi đến phòng của thầy giáo đưa tờ sơ yếu lý lịch do quý thần buổi tối đã chuẩn bị. Cô đưa xong liền đi ra không kịp để cho Nhất Nặc nói một lời làm cho anh sinh ra cảm giác nuối tiếc, vừa về đến phòng không thèm để ý trong phòng không có hình bóng Bạch Y mà thẳng thừng đi vào phòng tắm, một lát sau Chu Dương bước vào đến bàn của Bạch Y lấy thứ gì đó. Lúc này hắn cùng Bạch Y đi ăn trưa, đến nơi lại quên đồ liền nhờ hắn đến đây lấy đồ, cô bên trong chuẩn bị thay đồ liền biết mình không đem đồ vào định đi ra ngoài thì nghe tiếng mở cửa. Thoáng nghĩ là Bạch Y về nên không cân nhắc quấn ngang chiếc khăn chỉ che đến cặp mông đầy đặn đi ra ngoài, thấy có người bước ra khỏi phòng tắm theo nhận thức mà xoay lại nhìn hai ánh mắt chạm vào nhau, cô hét toáng lên hai tay giữ chặt chiếc khăn trên mình, hắn vào quá đột ngột khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng, du du. Chu Dương thấy cô la lên nhất thời ngớ người nhìn tay chân không nhúc nhích, hắn cảm giác được hạ du du có loại bản năng sợ sệt hắn. Cô xem hắn như một quỷ vương mà tránh hắn, vừa thấy cô sắp trượt té liền chạy lại ôm vào người. Cơ thể thiếu nữ mềm mại vừa mới tắm xong rất mát còn thoang thoảng mùi sữa tắm, hắn liền nghĩ đến lúc cô nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ quào lấy hắn, một tay của Chu Dương đã có thể ôm trọn cô. Hắn chợt tỉnh táo lại khi cô đang cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, thả ra. Hức mắt của cô đỏ lên đánh vào hắn, Chu Dương bối rối khi thấy cô khóc liền thả lỏng ôm cô tới ngồi lên giường dỗ dành. Đừng khóc tôi không có làm gì em, trong lúc cô thoát ra chiếc khăn bất giác trượt xuống hắn như vậy liền thấy hết cơ thể cô, nhíu mày lại nhìn những vết đỏ nhạt trên cơ thể cô. Chẳng để ý hành động đưa tay lên ngực cô trả lấy nó, thật chướng mắt, người cô run lên kéo lấy tay hắn đang mạnh bạo trả những vết đỏ trên người cô, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, Chu Dương Anh chấm ans, cô ngước lên nhìn hắn, cặp mắt ướt ướt đến chóp mũi đổ đó khiến cô họng hắn khô khan. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của hôn kéo đến hôn. Hắn như kéo lấy hơi thở của cô, cảm nhận được cô khó thở liền bỏ ra, lưu manh, giọng nói nhỏ như mèo kêu. Một tay che ngực một tay lại giữ cổ áo của hắn, khuôn mặt thì gục xuống như bị ứa hiếp, du du, hắn cúi xuống nói vào lỗ tay của cô khiến lỗ tai của cô đỏ đỏ lên. Cô liền rụt người lại kéo chiếc khăn che, hắn tự hỏi lý trí rằng cô đã thuộc quyền sở hữu của ai khác rồi. Khuôn mặt càng ngày càng u ám.